Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 07, Kim Sơn về. Áo trắng tăng rơi xuống Kim Diệp như giấy mỏng bình thường. Mới lớn chừng bàn tay, công dụng như là đạo môn quán các người ngọc bài, đều là chỉ rõ chủ nhân thân phận tín vật, thật giống như đạo môn thập phương Tùng Lâm Ban phát độ điệp. Triệu Nhiên chưa nghe nói qua cái gì vạn pháp tự, trên thực tế hắn đối Phật môn nhận biết trống rỗng, nhưng đã bên người có Chu Thất Cô Tại, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua gia tăng điểm kinh nghiệm thời cơ. Lúc này mở miệng hỏi, vạn pháp tự ở vào Hạ Lan Sơn bên trong, nhưng cụ thể vị trí chỗ ở, có rất ít người có thể biết được. Tòa này chùa miếu tại Hạ Quốc trong Phật môn phi thường nổi danh. Bởi vì trong chùa có một vị mở sáu ý thức giới Phật Đà Văn Âm Đại Sư. Vị đại sư này Phật Pháp vô biên, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không rời đi chùa chiền. Nhưng Văn Âm Đại Sư tọa hạ ngũ đại đệ tử lại từng tái đều là khó lường cao tăng. Chu Thất Cô tiếp nhận Kim Diệp, liếc sơ một cái, cười nói, nguyên lai chết hòa thượng này là phổ thật to lớn thiền sư đồ đệ. Nghe nói mở thiệt thức giới, thành tựu thẩm tra theo xem trí, bọn hắn Phật môn nói khoác là cái gì La Hán Kim Thân. Nhìn đến chúng ta chọc cái khó lường nhân vật, Triệu Nhiên vội hỏi, phổ thật to lớn thiền sư là ai? Cái gì thiệt thức giới? Cái gì thẩm tra theo xem trí? Cái gì La Hán? Tỷ, nói cho ta một chút. Chu Thất Cô nói. Trong Phật môn có thật nhiều môn đạo, có thứ gì Thiền Tông, Pháp Tướng Tông, Tam Luận Tông, Tịnh Thổ Tông, còn có cái gì Cách Lỗ Phái, Thả Mã Phái, Xe Gờ Phái các loại, ai nha, choáng đầu, ta cũng làm không rõ kia rất nhiều. Tóm lại Phật môn tại phương Tây lập quốc vô số, sát bên chúng ta gần nhất, Hạ Quốc lấy Thiền Tông làm chủ. Thổ phiên lấy Cách Lỗ Phái vi tôn, thiệt thức giới là bọn hắn Hạ Quốc thiền tông cảnh giới tu hành. Đằng trước còn có mắt thức giới, nhĩ thức giới, tỵ thức giới, phía sau lại có thân thức giới, ý thức giới, nói cái gì mở lục giới về sau chứng được viên mãn. Liền có thể thành Phật, trong đó phức tạp cực kỳ, các giới bên trong còn muốn thành tựu 16 xem trí cái gì. Về sau có cơ hội sẽ chậm chậm kể cho ngươi đi. Cái này phổ thật hòa thượng, liền là vạn pháp tự Văn Âm Đại Sư ngũ đại đệ tử một trong. Bản sự rất không tệ. Triệu Nhiên hỏi, phổ thật rất lợi hại sao? Cùng đồng lão so thế nào? Cùng tứ sư huynh so đâu? Cùng tỷ so ra đâu? Chu Thất Cô nói, cái này lại có chút không khen ngợi nói. Đấu pháp giảng cứu cơ duyên, cũng không phải là cảnh giới cao thấp liền có thể định ra thắng bại. Tựa như vừa rồi tứ sư huynh cùng cái này yêu tăng đấu pháp. Kỳ thật cái này yêu tăng bản sự không yếu. Tuy nói không bằng tứ sư huynh, nhưng cũng không như vậy mà đơn giản có thể cầm xuống. Bất quá ngươi tứ sư huynh rất trơn đầu, xử cái lừa dối, bên ngoài giả bộ như không biết. Chỉ cùng cái này yêu tăng pháp tướng tranh đấu, trên thực tế tìm đúng mấu chốt thời cơ, thừa dịp yêu tăng chủ quan thời điểm hướng về phía bản tướng ra tay. Một kiếm công thành, tứ sư huynh tại chỗ cao bày đủ tạo hình, chính quay người xuống tới, vừa vặn nghe được Chu Thất Cô, trùng điệp, hừ, một tiếng, quay đầu hạ gò núi, Chu Thất Cô liếc mắt tứ sư huynh một chút. Mỉm cười đối Triệu Nhiên nói, tuy nói ngươi tứ sư huynh không phải cao nhân gây nên, nhưng về điểm này ta vẫn là tán dương, ngươi về sau nếu là cùng người khác đấu pháp. Triệu Nhiên ngượng ngùng, tỷ, ta không căn cốt. Chu Thất Cô rồi nói tiếp, đừng ngắt lời, ta chính là như thế so sánh, mặc kệ đấu pháp cũng tốt, tranh chấp cũng được, tóm lại lên xung đột. Liền phải chiếu phương pháp này đến, giảng cứu cái gì quang minh chính đại, đường đường chính chính, kia thuần nát là mình muốn chết, đã hiểu sao? Triệu Nhiên nghe được thư sướng, nghênh hợp nói, tỷ, yên tâm đi, lời ấy rất hợp ý ta. Đồng lão thở dài, thầm nói, dạy hư học sinh, Chu Thất cô vừa trừng mắt. Đồng lão vội vàng rụt cổ một cái, kia cái gì, tiểu sư muội, nên lên đường, chúng ta sớm đi đi, đêm nay liền có thể đến Kim Xuyên vệ nghỉ chân. Chu Thất cô hơi vung tay, kia Trương Kim Diệp liền hướng đã hạ gò núi tứ sư huynh bay đi. Miệng nói, tứ sư huynh, cái đồ chơi này ngươi thu đi, người là ngươi làm thịt, quay đầu đi hướng sư phụ tranh công. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, mắt thấy kia Trương Kim Diệp phi đến một nửa lúc, bỗng nhiên trên không trung chuyển hướng, đi tây bắc mét vuông đột nhiên mà đi, lần này trở tay không kịp. Chu Thất cô vội vàng đưa tay hư không đi bắt, lại chẳng được gì, đồng lão vung tay ném ra mộc trượng, nhưng mộc trượng thế đi thong thả, mắt thấy đuổi không kịp, tứ sư huynh đại kiếm cũng lăng không chém qua, chỉ tiếc còn kém như vậy một chút. Kim Diệp hướng phía dưới trầm xuống, nhẹ nhàng linh hoạt tránh ra, thoáng qua mà qua, đồng lão áo não nói, con lừa chọc xảo trá. Tứ sư huynh con mắt híp lại thành một đường nhỏ, nhìn qua Kim Diệp đi xa phương hướng, yên lặng không nói. Chu Thất cô thì cắn khóe miệng, vẻ mặt nghiêm túc. Triệu Nhiên vội hỏi Chu Thất cô, tỷ, đây là thế nào? Hẳn là con lừa chọc không chết. Chu Thất cô kinh ngạc nói, là ta sơ sót, chết ngược lại là chết hẳn, nhưng cái này độ điệp trên lại có hắn sư môn ấn ký. Đây là trở về báo tin, chủ quan, sớm nên nghĩ tới, cái này con lừa chọc tu chính là tiểu vô tướng pháp. Am hiểu nhất mô phỏng hóa hư thực vạn tướng, vậy có phải hay không phổ thật hòa thượng thu được về sau liền biết chúng ta làm chuyện? Hắn có phải hay không sẽ đến trả thù? Tỷ, ngươi mới vừa rồi còn không nói đâu, cái này phổ thật hòa thượng cùng chúng ta đánh nhau, thắng thua đến tột cùng như thế nào? Chúng ta đánh thắng được sao? Chu Thất cô trầm ngâm một lát, nói, hắn nếu là nhà mình đến đây, kia là tuyệt đối không sợ. Nhưng nếu là tìm người trợ giúp đến đây, liền không nói được rồi. Nghe Chu Thất cô ý tứ này, ba đánh một nắm vững thắng lợi, ba đánh hai liền không nói được rồi. Nếu là kia phổ thật hòa thượng nhiều mời mấy người trợ giúp, chỉ sợ bên này là rất khó ngăn cản được. Triệu Nhiên trong lòng cũng có chút bất an. Tại như thế đẳng cấp chiến đấu bên trong, hắn thật sự là một điểm sức tự vệ đều không có. Chỉ cần đồng lão, Chu Thất cô cùng tứ sư huynh ba vị này một cái chiếu ứng không đến, hắn cũng chỉ có cho bụi mệnh. Bởi vậy liền thúc giục mau mau đi đường. Đồng lão phía trước dẫn đường, nhưng không có lại một ngựa đi đầu. Chu Thất cô cùng tứ sư huynh phân biệt ở vào đội ngũ hai bên trái phải. Ba người đem Triệu Nhiên cùng Hồ Thị ba miệng bảo hộ ở chính giữa, đương nhiên chủ yếu vẫn là che chở Triệu Nhiên, hướng Kim Xuyên vệ tiến đến, một đường gắng sức đuổi theo, rốt cục chạy tới Kim Xuyên vệ. Ba nhàn răng rắc núi hiện lên đồ vật chi thế, là tây bộ có ít rộng lớn đại sơn, dãy núi lấy 47 tòa tuyết phong làm chủ, san sát nguy nga cao ngất, thẳng vào mây xanh. Tây hạ cùng thổ phiên biên giới chính là lấy ba nhàn răng rắc dãy núi nam bắc mà điểm. Bắc là Tây Hạ, Nam là Thổ Phiên, dãy núi tới gần Đông Bộ Dư Mạch lấy Kim Sơn là núi chính. Lâu dài bao trùm tại tuyết trắng mênh mang bên trong, Kim Sơn tuyết tan hóa thành hai xuyên, từ núi tuyết Nam Bắc mà ra, một là lớn Kim Xuyên, thứ hai là tiểu Kim Xuyên, lớn nhỏ Kim Xuyên uốn lượn hướng đông, nặng hợp ở cung sông. Đại Minh tại hai xuyên tướng hợp thành chỗ thành lập mấy chục trên trăm tòa to to nhỏ nhỏ bào trại, thiết Kim Sơn vệ trấn thủ, giữ lại Tây Hạ cùng Thổ Phiên đông tiến nam lộ, cùng bắc lộ Diệp Tuyết Quan một đạo, tịnh xưng xuyên Tây trọng trấn. Kim Sơn vệ tuy là quân sự trọng trấn, nhưng bởi vì có vận chuyển đường sông thông suốt, vì vậy người ở dày đặc, thương khách phong phú, là xuyên Tây trọng yếu vật tư nơi tập kết hàng, đuổi tới Kim Sơn Vệ về sau, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra, nghiệm quá độ điệp lộ dẫn những vật này, trực tiếp nhập bên trong, lấy đồng lão thân phận, bản có thể trực tiếp bái kiến nơi đó trấn thủ chỉ huy sứ. Đạt được tốt hơn nghỉ trọ điều kiện, hay là tìm kiếm hỏi thăm đạo môn phái chú nơi đây điểm ti đô quản. Đồng dạng không kém, nhưng cân nhắc đến chỉ ở Kim Sơn Vệ nghỉ trọ một đêm. Lại nếu không có chuyện gì khác, đồng lão, Chu Thất cô cùng tứ sư huynh bọn người cũng đều là yêu thích thanh tịnh tính tình. Liền chỉ tìm sạch sẽ khách sạn nghỉ trọ, bởi vì chiến sự càng ngày càng nghiêm trọng. Kim Sơn Vệ cũng xuất hiện bình thường khó gặp tu đạo bên trong người. Triệu Nhiên chạng vạng tối lúc mang theo Hồ Thị Ba Miệng đi ra ngoài đi dạo nửa canh giờ, liền gặp được mấy cái đạo sĩ từ bên cạnh hắn trải qua. Lúc này Triệu Nhiên đã có không tầm thường tư chất, lại mở thiên nhãn, tận lực xem phía dưới. Thực cũng đã hắn phát hiện một ít người tu đạo cùng phàm tục người chờ khác nhau. Lớn ngọn nguồn người tu đạo quanh người tự có một cỗ thiên nhiên khí cơ lưu động. Lưu động phương thức và khí thế mạnh yếu lại riêng phần mình khác biệt. Nhưng Triệu Nhiên là tuyệt đối xem không hiểu trong đó môn đạo. Hắn chỉ có thể thô thô phân biệt ra được người ta có phải là hay không tu đạo bên trong người. Nhưng người tu đạo rốt cuộc không nhiều. Không có việc gì cũng sẽ không như phàm tục bên trong người đồng dạng thường tại trên đường cái. Lúc ẩn lúc hiện, thật vất vả nhìn thấy mấy cái về sau. Lại nghĩ cẩn thận, nghiên cứu. Liền không cơ hội này. Đợi đến sau khi trời tối, Triệu Nhiên cùng Hồ Thị Ba Miệng tìm cái quán cơm nhỏ ăn một ít đồ ăn. Liền về tới khách sạn, Triệu Nhiên đang muốn nằm xuống nghỉ ngơi. Hồ Thị lại tìm tới cửa. Triệu Nhiên hỏi một chút, mới biết được cái này Hồ Thị là dự định tại Kim Sơn Vệ dừng lại một đoạn thời gian. Còn sót lại lộ trình liền không định đi theo. Kim Sơn Vệ có đại quân đóng giữ, an toàn không ngại, người ở đông đúc, đường phố phồn hoa, sinh ý đương nhiên tốt làm. Hồ Thị đưa ra lưu lại cũng hợp tình hợp lý. Sáng sớm hôm sau, đội ngũ tiếp tục xuất phát. Chỉ thiếu đi Hồ Thị Ba Miệng, giảm bớt mấy cái không quan hệ vướng víu. Đồng lão đương nhiên không có dị nghị, bất quá hắn cũng không có đem ngựa trả lại Hồ Thị ý tứ. Tứ sư huynh thờ ơ, chỉ Chu Thất cô cầm Xuân Nương sự tình trêu chọc Triệu Nhiên hai câu. Trêu đến Triệu Nhiên một hồi lâu xấu hổ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.